Quân Lâm Binh Vương, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gào lớn kèm theo một cú đá như trời giáng đá thẳng lên người Độc Cô Vô Địch. Một đá này quả thật là dùng lực rất lớn, chỉ nghe ầm một tiếng, thân hình hùng tráng của đại tướng quân Độc Cô Vô Địch, đại tướng quân đã xuyên thủng tường bay văng ra ngoài. Sau khi chứng minh với trời đất rằng không chỉ chim mới có thể bay, vị tướng quân này mới vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp rồi đáp xuống đất với tư thế đo đường bằng mặt rất tiêu thuần. Quân gia thị vệ cùng Độc Cô gia thị vệ vốn đã biết trước, nên giờ phút này hai bên giải quân cảnh giới khắp nơi. Lúc nãy hai vị lão gia kia đã cùng ra một cái nghiêm lệnh. Có người muốn lại gần nghe trộm cơ mật quân sự cấp cao thì giết không cần nói. Mà chuyện này không thể lấy ra mà giỡn được. Quân binh hai nhà đang canh gác, chợt nghe tiếng gió thổi vù vù. Vốn còn tưởng rằng thật sự có người muốn lén nghe trộm việc cơ mật, nào ngờ ghé mắt trông ngang đã thấy thân hình khôi ngô to lớn của Độc Cô đại tướng quân đang lao đến. Chỉ nghe ầm một tiếng, đã thấy Độc Cô đại tướng quân hạ cánh an toàn ngay giữa sân, khiến cả hai bên quân sĩ đều kinh ngạc trợn mắt há miệng không biết nói gì. Cả đám người còn chưa hiểu ất giáp ra sao, lại nghe thấy tiếng gió vù vù vang lên. Lần này Độc Cô lão gia tử trợn mắt méo miệng lao tới, một chân điên cuồng đạp xuống thân hình Độc Cô đại tướng quân, một chút tình cảm cũng không có mà vừa đá vừa chửi. Đờ cờ mờ ngươi, đờ bà ngoại ngươi. Lúc này đây Độc Cô Vô Địch lại thể hiện trước ba quân tướng sĩ hai nhà một kinh nghiệm xương máu, một kinh nghiệm được tôi luyện qua bao gia khổ mới rút ra. Được, hai tay thì chia ra một cái giơ lên che mặt, cái còn lại hạ xuống che đũng quần, cả người cuộn tròn lại như một quả cầu, to miệng không ngừng gao lên. Ếch, đáng đánh, đánh mạnh vào, ngàn vạn lần đừng nương tay, đánh càng ác càng tốt. Đánh chết con luôn đi, đánh chết con. Thị vệ hai nhà ngây ngốc đứng một bên, vừa cảm động đến rơi lệ khi được đại tướng quân truyền đạt kinh nghiệm, vừa ngây người ra không biết đã xảy ra chuyện gì. Phúc đức ông bà để lại sao? Hỏi cả cái thủ đô đế quốc này coi có ai được xem một vở. Đại tướng quân ăn đạp, này không, đừng nói là thị vệ quân gia chưa từng thấy, mà ngay cả thị vệ của Độc Cô thế gia cũng chưa từng thấy qua. Quả là một vở diễn động trời. Có một không hai khiến người xem chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ vì sự may mắn của mình. Ngay lúc bọn thị vệ đang thò đầu thò cổ ra mà nhìn, đột nhiên lại một tiếng gió vù vù vang lên nữa. Lần này là quân chiến thiên đang lao vọt tới, rồi đột nhiên gầm lên như sấm. Nhìn cái con khỉ gì, cút hết toàn bộ cho ta. Không biết đây là bí mật quân sự sao, đứa nào dám thò đầu ra nhìn rồi để lộ tin tức, lão tử chém cả chín họ nhà nó. Lại là bí mật quân sự, đầu ra nhiều dữ vậy, thôi quên đi, đều là bí mật của giai cấp cao tầng người ta, chúng mình thân phận tép diêu tốt nhất là không tham dự. Oanh một tiếng, thị vệ hai nhà ào ào chạy đi, tan tác như ong vỡ tổ. Độc Cô Tung Hoành vẫn chưa chịu bỏ qua, tay như búa tạ đấm liên hồi, chân như lưu tinh đạp không dứt, đánh đến say sưa nhễ nhại, chửi ào ào khiến nước miếng tuôn rơi. Chửi một hồi cái nào là tàn nhẫn, cái nào là ác độc đều lôi hết ra mà dùng. Mà Độc Cô Vô Địch cũng không phải ngồi không mà vừa lăn lộn vừa kêu gào thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân chiến thiên quân lão gia tử híp lại ánh mắt nhìn hai cha con nhà người ta, một kẻ đánh một kẻ la kia. Hai kẻ này đều kêu gào khản cả giọng, có vẻ như đang cố hết sức mình gào cho thật lớn. Vậy, được rồi, ta nói lão Độc Cô này, đánh vậy là đủ rồi. Đánh nữa hắn là không kịp phối hợp đâu. Hơn nữa lão đờ cờ mờ nó thì danh chánh ngôn thuận rồi, nhưng đòi, đờ, bà ngoại, gì gì kia thì dù sao lão vẫn phải nghiên cứu lại một chút nha. Nhìn xem một hồi, quân lão gia tử lúc này mới đứng ra khuyên can. Cũng không phải là ông không muốn sớm khuyên giải, mà phải tạo điều kiện để hai cha con nhà này phát tiết hết phẫn nộ trong lòng ra đã. Nếu không, lấy cái tính tình của Độc Cô Tung Hoành thì khó mà ngồi yên nói chuyện tiếp được nữa. Chỉ có điều, lời khuyên này hình như có mùi, đổ dầu vào lửa, thì phải, Andy, oh yeah, quả là, ông nào cháu đó, cái gì đó, các người muốn xét nhà hay muốn tạo phản hả, có còn muốn để người ta sống nữa không đây? Một âm thanh sắc lạnh, the thế, nghiêm khắc pha lẫn uy nghiêm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy từ trong nội viện một đạo quân tóc dài đang ùn ùn kéo ra. mà người đi trước nhất là một vị lão phu nhân mặt phúc hậu, một thân phú quý khoan thai. Đó chính là vợ của Độc Cô Tung Hoành, nhất phẩm phu nhân của đế quốc, Độc Cô Lão Nãi Nãi. Nãi nãi, bà nội, ta để vậy thấy dễ nghe hơn một chút. Đánh gãy cái chân chó của thằng khốn này đi, cho nó khỏi tiếp tục lừa gạt ta nữa. Các vị phu nhân thấy đức ông chồng của mình nhờ có lão phu nhân khuyên giải nên thoát nạn, lập tức như ong vỡ tổ xông thẳng tới. Một bầy tang tình phụ nữ, nước, mắt đẫm cả mặt ba chân bốn cẳng kéo Độc Cô Vô Địch ra. Lúc này chỉ thấy Độc Cô đại tướng quân mặt mũi bầm dập như đầu heo, quần áo chuyển từ mô đen. Đại tướng, qua xài model, cái bang, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, kèm theo đó là một vị phu nhân hào hoa phú quý tiếp tục theo chồng chứng minh rằng. Không chỉ chim mới có thể bay, chỉ tiếc rằng lần này đáp đất không đẹp như đức ông chồng, vẫn còn ngửa mặt lên trời được. Vị phu nhân này đau khổ kêu, a, một tiếng, tiếp theo đó nước mắt rơi lã chã, mặt vô cùng kinh ngạc, vừa uất ức vừa lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Đây chính là chính thất của Độc Cô đại tướng quân, mẫu thân của Độc Cô tiểu nghị, khốn nạn. Thằng xúc sinh này xảy ra chuyện gì rồi? Tìm người cho nó gặm rồi sao? Độc Cô lão phu nhân nổi giận dùng đùng, dùng ngay cây gậy trống của mình đập hẳn lên vai Độc Cô Vô Địch. Người bị cha mình đánh rồi lại đem vợ ngươi ra chút giận hả? Người có còn là đàn ông nữa không? Andy, câu này do mẹ nói ra thì được, chứ ai khác mà nói thì... 41. Độc Cô Vô Địch vừa chờ mình bò dậy, lúc này máu nóng sộc lên đầu đáp. Mẹ, mẹ đừng can thiệp, đều là do xú bà nương này dạy con gái tốt lắm. Dạy ra đứa con gái quá tốt, hiện giờ làm ra vụ bê bối lớn như vậy, con có đánh chết, nàng cũng không đủ để giải hận. Độc Cô đại tướng quân dù bị bầm dập nhưng lời nói vẫn rõ ràng có sức, thân hình khỏe mạnh, xem ra bị bố đánh đòn quen rồi, da dày lại biết cách lăn lộn nên cũng không quá nặng. Tiểu Nghệ như thế nào? Cách chương.